Chương 7. Coi dứt cuốn video ca nhạc, Mai kéo Hiên ra về ngay. Mặc dù Hải khẩn hoãn rủ hai người ghé bi lê của gã ăn chè. Giữa đám đông, Hải nói nhiều, khoe khoang về sự hiểu biết và khả năng quảng giao của gã, để những cô gái trẻ như Hiên phải chú ý. Nhưng Hải đại ngôn quá, khiến Mai nghi ngờ và ghé tai Hiên bảo nhỏ: chăm voi chẳng được bát nước sáo, đừng có nghe lời ông ấy. Dọc đường, Hiên và Mai luôn miệng bàn tán về nội dung cuốn băng, với những ước mơ thầm kín trong lòng mỗi người về tương lai văn nghệ của mình khi sang định cư ở Mỹ. Về tới Bi Lê, Mai nhắc lại lời đề nghị: qua bên Hiên mình ngủ cho vui, mình nói thật mà, đừng có ngại gì hết. Hiên lưỡng lự nhìn vào nhà rồi đáp: ừ, để coi cái đã. Hay là chị cứ về trước đi, có gì thì em sang gõ cửa. Mai gật đầu: ừ, qua liền nhé. Vừa nói, Mai vừa bước đi. Hiên đứng nhìn theo cho tới lúc Mai vào khuất hẳn trong nhà, Hiên mới quay lại ngó vô căn nhà tối om của mình, ngạc nhiên không hiểu Hậu đi đâu. Tuy vậy, khi bước vào, Hiên cũng lên tiếng gọi: chị Hậu ơi! Nàng bật đèn rồi nhìn lên gác theo thói quen, mặc dầu nàng tin chắc giờ này Tâm không có nhà, bởi ít khi gã mò về trước giờ giới nghiêm. Nàng tiến lại giường, dí sát mặt vào lớp vải mùng trắng đục và giật mình khi thấy Hậu nằm trong đó co quắp như con tôm, quay mặt vào vách. Hiên rón rén ngồi xuống mà hỏi nhỏ: em tưởng chị đi đâu, sao hôm nay ngủ sớm vậy? Hậu vẫn nằm nghiêng, không muốn để Hiên nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt ê chề của mình, mặc dầu Hậu đã lau khô nước mắt ngay từ lúc nghe tiếng Hiên nói chuyện với Mai trước cửa. Những nỗi tái tê trong tâm hồn cộng với nỗi đau nhức thật sự của thể xác sau thảm cảnh vừa diễn ra trên chiếc giường nhỏ này đã làm cho Hậu không còn đủ sức ngồi dậy, không còn muốn nhìn thấy ai nữa. Ở tuổi sấp xỉ 40, gần 10 năm chia tay với chồng, chuyện xác thịt đối với Hậu từ lâu vốn chỉ còn là những kỷ niệm nhạt nhòa của quá khứ mà chị không trân trọng, không tha thiết từ khi đổ vỡ hôn nhân. Nếu bảo rằng Hậu thù hận đàn ông thì cũng không đúng hẳn, nhưng ít có khi nào Hậu thoáng cảm thấy cần phải có một bóng dáng người đàn ông trong đời, dù là người tử tế lịch duyệt. Huống chi một đứa cộc cằn thô lỗ như thằng Tâm mà Hậu phải chịu đựng thì nỗi đau trong lòng không còn biết nói sao cho hết. Tuy vậy, nỗi đau ấy Hậu chỉ muốn ôm lấy một mình, không thể để cho em gái biết, bởi vì còn hơn một tháng nữa mọi chuyện sẽ qua đi. Hậu tự an ủi rằng việc Hậu chấp nhận ngủ với thằng Tâm chính là một hy sinh lớn lao để đưa Hiên đi Mỹ, nghĩa là chị làm việc đó chẳng qua vì tương lai của em gái mà thôi. Chị cho thằng Tâm chiếm đoạt một lần, để từ nay nó đừng đòi hỏi gì ở Hiên nữa. Ý nghĩ đó làm cho Hậu nguôi ngoai đi phần nào nỗi xót xa, cũng như mặc cảm tội lỗi đang dâng lên hỗn độn trong lòng. Chị cố lấy giọng bình thản hỏi em: băng hình hay không? Hiên suýt xoa: hay lắm chị ạ, càng ngày họ càng làm đẹp hơn. Hậu hững hờ: ừ, băng hình bên Mỹ thì bao giờ mà chả đẹp, đâu có như ở trong nước. Im lặng một chút, Hiên ưu tư hỏi: từ hôm qua đến giờ thằng Tâm nó có lè nhà gì nữa không chị? Câu hỏi làm Hậu ứa nước mắt, nhưng chị đáp ngay: không. Hiên đưa mắt nhìn lên gác và nhắc lại nhận xét cũ: em để ý thấy là hễ mà nó cứ uống rượu vào là có chuyện, mà không uống thì chẳng sao. Rồi Hiên nói thêm: nó đi đâu rồi? Hậu thở dài: chả biết, từ tối đến giờ không thấy nó đâu cả. Hiên hài lòng đứng dậy: em đi tắm đây, chị đi luôn với em không? Hậu uể oải. Thôi, em đi đi, chị hơi nhức đầu. Hiên bước lại góc nhà, mở vali lấy quần áo và đi nhanh ra cửa sau. Hậu nằm lại một mình, lật úp người, áp mặt xuống gối, cố ngăn dòng lệ để khỏi bật thành tiếng khóc. Vài phút sau, chị uể oải ngồi dậy, búi tóc cho gọn, rồi bước xuống giường lấy quần áo đi thay. Chị thấy toàn thân đau nhức và mắt hoa lên như người thiếu máu, khiến chị lại phải ngồi bệt xuống mép giường. Một lúc sau, Hậu đứng dậy ra sau nhà, đã toan múc nước vào thau để rửa mặt. Hậu lại đổi ý, ôm quần áo ra khu nhà tắm tập thể. Hai chị em trở về đúng lúc Tâm từ ngoài cửa bước vào. Hiên giật mình nhìn gã lo sợ, nhưng gã không thèm nhìn Hiên, chỉ đưa mắt ngó Hậu rất nhanh rồi đi thẳng lên gác. Gã cởi áo quăng sang bên cạnh rồi nằm lăn ra sàn. Dưới nhà, hai chị em lục đục một lát rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối, Tâm nắm nhắm mắt lại, hình dung lại khúc phim xác thịt mới diễn ra cách đây hơn một tiếng đồng hồ với những chi tiết còn nguyên vẹn trong trí của gã. Cái cảm giác lần đầu tiên chung đụng với một người đàn bà lớn tuổi đã đến với gã một cách kỳ lạ, làm bùng dậy những ham muốn mãnh liệt mà gã không ngờ tới. Dưới sức nặng của Tâm, Hậu luôn mình cằn nhằn và chửi rủa. Từ từ chứ nào, mày làm cái gì mà cuống lên như thế hả thằng quỷ? Hoặc nhẹ một chút, đau tao thằng khốn nạn. Nhưng Tâm dường như không nghe thấy gì cả. Trong cơn đam mê cuồng nhiệt, gã mường tượng mình đang đầm đè lên Hiên và thấy rõ giữa hai chị em không có một sự khác biệt bao nhiêu về vóc dáng, nhất là khi trời đã tối. Có lúc gã thấy Hậu đưa bàn tay lên cố gắng đẩy mạnh gã ra nhưng không đủ sức, đành buông xuôi cho đến khi Tâm thỏa mãn. Xong việc, Tâm lặng lẽ mặc quần áo rồi tụt xuống giường đi ra ngoài. Ngồi ở quán nước uống từng ngụm bia lớn, Tâm thấy lòng lâng lâng hỗn độn. Gã nhớ tới thằng Niệm và chợt thấy làm tiếc là mãi tới bây giờ, gần tới ngày đi định cư rồi, mới làm theo lời khuyên của Niệm. Rõ ràng đòi hỏi của Tâm được Hậu chấp nhận một cách dễ dàng, bởi đúng như lời của Niệm nhận xét, đã qua đến đây rồi, chẳng lẽ Hậu lại bỏ cuộc giữa đường để quay trở về Việt Nam? Hơn 4 tháng trôi qua một cách phí phạm, hôm nay Tâm mới muộn màng lao vào cuộc chơi. Tâm nắm bàn tay, đấm mạnh xuống sàn và cùng lúc cảm thấy oán hận thằng Tòng vì nó đã ngăn cản Tâm suốt thời gian vừa qua. Nhưng nằm ngẫm nghĩ một lúc, gã lại tặc lưỡi tự nhủ, có còn hơn không? Và gã tội nghiệp cho thằng Tòng, có con vợ giả hấp dẫn như thế mà không hề mảy may lợi dụng. Hôm sau, Tâm dậy sớm, trời bên ngoài mới lờ mờ sáng. Gã vói tay lấy cái áo mặc vào cho đỡ lạnh, rồi nằm yên nghe ngóng. Xong một giấc ngủ dài, Tâm thấy nỗi rạo rực sung mãn lại tràn ngập trong lòng, và hình ảnh của Hậu tối hôm qua quằn quại dưới sức nặng của gã lại sống dậy một cách thôi thúc. Gã xoay người thò đầu nhìn xuống nhà dưới. Hậu và Hiên chưa ai thức giấc vì hai chị em học buổi chiều. Tâm moi trong túi áo lấy ra gói thuốc, đốt một điếu, nằm ngửa phun khói lên trần. Một lúc sau, nghe thấy tiếng động dưới nhà, Tâm vội xoay người gõ xuống. Gã thấy Hiên vén mùng chui ra, quơ chân xỏ dép rồi lấy quần áo đi ra sau nhà. Lập tức Tâm cũng lao xuống và chạy ra phía sau. Khi biết chắc Hiên đi tắm sớm, Tâm chạy vào nhà vén mùng và chui lên giường với Hậu. Hậu đang thiêu thiêu ngủ, giật mình mở mắt và hét lớn, đồng thời co chân đạp thẳng vào ngực Tâm khiến gã bật vào tường. Tâm nhìn Hậu bực bội gắt lên, má làm cái gì vậy? Tôi lên thưa phái đoàn Mỹ cho má coi. Hậu ngồi bật lên, tức nghẹn tới cổ, mùi hôi của quần áo, của mái tóc, pha lẫn với hơi thuốc lá toát ra từ người của Tâm, làm Hậu chịu không nổi. Chị Chu nhăn ra, đứng chống nặn và nạt. Mày đi thưa đi, tiên chư cha nhà mày. Tao cho mày một lần thôi, chứ đâu phải hễ cứ lúc nào mày lên cơn là mày bắt tao phải chiều. Đồ khốn nạn. Tâm hầm hầm bước xuống và đi nhanh ra cửa, miệng lẩm bẩm đe dọa. Má thách tôi à? Thì tôi đi thưa cho má coi. Má tưởng tôi nói chơi à? Má muốn về Việt Nam tôi cho má về. Hậu nao núng bước theo mấy bước và gọi giật lại. Thằng khốn nạn kia, mày đâu giờ này? Tâm dừng lại ở ngưỡng cửa, quay đầu vào, ấm ức đáp. Thì tôi lên văn phòng, chờ văn phòng người ta mở cửa. Má cà chớn dừa thôi. Tôi lấy vợ tôi, má không cho lấy. Má thấy tôi nhịn, má làm tới. Bộ má tưởng tôi ham lấy má lắm hả? Má già, kẹt lắm, tôi mới phải xài đỡ. Vậy mà má còn làm khó dễ tôi. Hậu đứng sững, không nói được lời nào. Cuộc đời gần 40 năm, chưa bao giờ Hậu phải đối phó với một thằng ngang ngược và hỗn láo như thế. Tâm nói dứt câu, bỏ đi ngay. Hậu giật mình chạy theo và gọi lại. Thì mày vô nhà nói chuyện đã. Văn phòng nào mà giờ cửa mở cửa cho này? Tâm quay vào mà bảo. Khỏi nói gì hết trơn. Má chịu thì lên giường, không thì tôi đi thưa vậy thôi. Hậu ứa nước mắt, giáo giác nhìn ra cửa sau. Chỉ sợ Hiền về bất chợt. Rồi Hậu lầm lỗi, bước lại giường và ấm ức chửi. Tổ cha nhà mày, tiên sư cha thằng mất dạy. Tâm bình thản bước theo, không bận tâm đến những lời nguyền rủa của Hậu. Gã cởi nút quần và cầm sẵn cái côm đông trong tay, hân hoan vào mùng. Những ngày kế tiếp, Tâm ít đi đâu, ngoại trừ mấy tiếng đồng hồ lên lớp buổi sáng. Gã phải ở nhà để rình. Hễ bất cứ khi nào Hiên có dịp ra khỏi bi lê là gã lại lôi ngay Hậu lên giường. Gã giữ đúng lời như đã hứa với Hậu là không để lộ cho Hiên biết những chuyện mà gã đã ăn nằm giữa gã và Hậu. Chẳng phải vì gã sợ Hậu, mà chỉ vì Hậu hay nhắc đi nhắc lại lời cảnh cáo về thái độ dứt khoát và liều lĩnh của Hiên. Huống chi chính mắt Tâm vẫn thường nhìn thấy con dao mà Hiên đã giấu ở đầu giường. Cho dù ít lâu nay Tâm không còn đòi hỏi gì ở Hiên nữa, về phần Hiên, nàng cũng ngạc nhiên một cách mừng rỡ vì thái độ khác lạ của Tâm. Gã không còn làm phiền nàng nữa. Gã lại hay ở nhà, ít đi uống rượu, và lâu lâu lại phụ giúp Hiên trong những công việc lặt vặt như đi sắt nước hoặc lãnh nhu yếu phẩm. Ở bên Tâm, Hiên dần già thấy không còn sợ hãi hắn nữa. Buổi tối cơm nước xong, Hiên hay qua nhà Mai chơi hoặc đi tập hát ở nhà Hải. Khi trở về đã thấy Tâm nằm ngủ trên gác. Gã không hề biết mỗi khi nàng vắng mặt như thế là cơ hội thật thuận tiện để Tâm hành hạ Hậu. Cho nên thậm chí có hôm Hiên còn vui vẻ với gã, khen gã. Thằng Tâm lúc này ngoan nhỉ, không thấy nó lè nhè như trước nữa, chả hiểu tại sao. Hậu cắn răng, chớp mắt phụ họa. Thì chắc cũng tại vì sắp đến ngày đi định cư rồi chứ gì. Câu trả lời của Hậu nhắc Hiên một nỗi vui hơn là nàng đang chuẩn bị buổi văn nghệ mãn khóa, và hôm đó nàng sẽ thay mặt cả lớp trao quà cảm ơn cô giáo. Một buổi sáng, Hậu lên văn phòng xin gặp Jack. Đã mấy tháng nay không thấy Hậu đi tìm. Jack yên lòng cho rằng căn hộ bé nhỏ gồm hai chị em và đứa con lai ấy chắc hẳn không còn sóng gió nữa. Ăn mừng thầm trong bụng, và lâu lâu hễ có dịp xuống trại đi ngang nhà Hậu, anh chỉ nhìn thoáng vào chứ không dừng lại hỏi thăm gì cả. trong trại, những vụ hiếp dâm, những chuyện lợi dụng và những trường hợp cơm không lành, canh không ngọt, đem nhau lên tố cáo với Mỹ. Dĩ nhiên, Trác đều theo dõi rất kỹ và anh ngạc nhiên là thằng Tâm đã thay đổi hẳn tính nết, không còn mè nheo chị em Hậu. Bởi nếu có thì Hậu đã gõ cửa cầu cứu với Trác rồi. Mãi cho đến hôm nay, thấy Hậu bước vào, người gầy sọp đi, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ và dáng điệu hết sức thiểu não, Trác mới giật mình đứng bật dậy, bước ra kéo ghế cho Hậu ngồi. Hậu xin gặp Trác, tất nhiên là phải có vấn đề rồi. Nhưng Trác tế nhị không hỏi thẳng. Anh trở về ghế của mình, cố nén nỗi xúc động, ưỡn người ra và nói: thời gian đi nhanh quá, mới hôm nào chị nhập trại mà bây giờ sắp mãn khóa rồi. 2-3 tuần nữa là lên đường sang Mỹ rồi. Hậu đáp nhỏ: dạ. Trác Đan hai bàn tay vào nhau: cô Hiên có khỏe không? Dạ, cháu nó vẫn bình thường ạ. Trác hạ giọng gợi ý xa xa: chắc chị lên chào tôi để đi Mỹ. Hậu lắc đầu não ruột nói: thưa ông, đã biết ngày nào đi đâu mà chào. Bao lâu còn ở đây thì một ngày đối với tôi cũng thấy dài như cả năm. Hậu ngừng lại và bắt đầu thổn thức. Chị muốn nói luôn một hơi nhưng nghẹn ngào không nói được. Trác băn khoăn hỏi lại: chị có chuyện gì vậy? Tôi giúp gì được chị không? Xin chị cứ cho biết. Hậu rút khăn lau nước mắt rồi kể: thưa ông thì cũng vẫn là chuyện thằng Tâm. Trác ngắt lời: ồ thế à? Tôi tưởng là yên rồi chứ, lâu nay không thấy chị nói gì, tôi cứ nghĩ là nó đã thay tính đổi nết. Vừa nói, Trác vừa buốt nhói nghĩ đến Hiên, hình dung nó cảnh tượng Hiên bị bàn tay thô bạo của Tâm giày vò liên tục mấy tháng nay mà Hậu phải giữ kín. Nhưng Hậu đã lên tiếng cắt ngang dòng tư tưởng của Trác: thưa ông, quả thực mấy tháng vừa rồi thì không có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải vì nó tử tế gì, mà chỉ vì chị em tôi gặp được người tốt là cậu Tòng, bạn thân của thằng Tâm, cậu ấy ngăn cản nó. Còn bây giờ cậu ấy đi rồi, nó vẫn chứng nào tật nấy, chẳng sợ ai nữa. Nói với ông chuyện này tôi thật xấu hổ quá, nhưng không còn cách nào khác, tôi đành phải lên để nhờ ông giúp cho. Rồi Hậu kể lại chi tiết việc Tâm đòi ngủ với chị, và vì muốn đi Mỹ, chị đành phải chấp nhận chuyện đó. Trác ngồi lặng người, toàn thân muốn nổi da gà vì kinh tởm. 2 năm trước ở đây, khi tiếp xúc làm việc và giải quyết biết bao nhiêu trường hợp éo le cho mỗi gia đình, nhiều lần Trác đã xúc động đến mất ngủ. Nhưng chưa bao giờ anh phải nghe một câu chuyện ghê gớm như thế này. Nó ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự hình dung của anh. Những gã quan lai làm hôn thú giả, chung sống với người vợ hờ trẻ đẹp của mình dưới một mái nhà, ngày ngày nhìn ngắm mãi, chịu không nổi đâm ra liều lĩnh, đó là chuyện thường. Còn Hậu tuổi sắp xỉ 40, thằng Tâm vẫn thản nhiên gọi là má theo giao ước. Thế mà nó có thể ăn nằm được với Hậu thì quả thực đã vượt quá cái giới hạn mà Trác nghĩ đến. Anh nhìn Hậu, tấm thân gầy gò xanh xao, ngồi thu mình trước mặt anh, vừa thương hại vừa bực bội. Đã đành rằng anh hết sức ghê tởm thằng Tâm vì hành động quái đản của nó. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng không khỏi thất vọng vì Hậu đã chấp nhận lời đòi hỏi của Tâm chỉ vì lòng khát khao đi Mỹ một cách quá đáng. Cũng giống như nhiều người đã sống lâu năm ở nước ngoài, Trác không còn cảm thấy nhu cầu xuất ngoại là một mơ ước lớn lao như những người đồng hương chưa có dịp. Và bởi vậy, anh không thông cảm nổi trường hợp của Hậu. Thà rằng quay về Việt Nam, chứ sao lại có thể bằng lòng cho Tâm hiếp dâm một cách ngang nhiên như vậy được. Anh bùi ngồi bảo Hậu: nhưng chị đồng ý mà, nếu không thì chị đã chống cự hoặc chạy đi gọi cảnh sát rồi. câu nói của Trác hàm ý chất móc, khiến Hậu ngượng ngùng rồi đáp: Vâng, tôi cứ tưởng là cho nó một lần rồi thôi, ai ngờ ngày nào nó cũng đòi. Thưa ông, sức nó đang thanh niên, lại quen thoái vũ phu, ông có cách nào khuyên nó giúp tôi? 10 ngày nửa tháng một lần thì tôi còn chịu được, chứ như thế này thì chắc tôi chết mất. Chắc thở dài não ruột, ưỡn người ra phía sau, nghiêng đầu ngó mông lung qua cửa sổ. Một câu chuyện thầm kín như thế mà Hậu phải đem ra kể cho Chắc nghe với đầy đủ mọi chi tiết, thì chứng tỏ Hậu đã lâm vào tình thế tuyệt vọng lắm rồi. Dĩ nhiên anh muốn giúp Hậu, nhưng khả năng của anh giới hạn, đâu có thể làm gì được. Cùng lắm thì lại lôi thằng Tâm lên hù dọa vài câu lấy lệ, mà chẳng hy vọng gì nó sẽ nghe theo. Mà hù dọa làm gì nữa, Hậu đã chịu đựng được nó cả tháng nay, bây giờ chỉ còn 2 tuần lễ, sao không nín thở qua sông cho êm chuyện. Còn lên đây khai với Trác để làm gì? Trác quay lại nhìn Hậu. Mọi thứ chung quanh Hậu, từ mái tóc đến áo quần đều rất xác sơ. Anh chớp mắt hỏi: Còn cô Hiên thì không sao chứ? Hậu ngẩng lên phân trần: Thưa ông, chính vì muốn cứu cháu Hiên tôi mới phải hy sinh như thế. Tôi chưa quên thưa với ông việc này là tôi vẫn giữ kín, cháu Hiên vẫn chưa hề biết. Chắc thở mặn và kết luận: Không chắc tôi sẽ giúp gì được cho chị, nhưng chị đã bỏ công lên gặp tôi thì tôi sẽ lựa lời nói với thằng Tâm vậy. Dứt câu, Chắc từ từ đứng dậy. Hậu hiểu ý, cùng đứng lên. Vì chị biết Chắc lúc nào cũng bận rộn, chị ngước nhìn Chắc mà dặn: Xin ông đừng cho cháu Hiên biết việc này. Chắc gật đầu tiễn Hậu ra cửa. Hậu đi rồi, Chắc trở lại bàn ngồi thở người ra suy nghĩ. Anh có thể tiếp Hậu lâu hơn, dành nguyên cả buổi sáng cho Hậu cũng được. Nhưng câu chuyện mà Hậu ngủ với thằng Tâm làm anh chán nản cùng cực, không còn muốn nhìn thấy Hậu nữa. Từ ngày nào anh không nhớ gặp chị em Hậu ở lớp học, ở nhà thờ, và nhất là đôi lần Hậu lên thẳng văn phòng tìm Trác. Anh rất có thiện cảm với người đàn bà cô đơn này, cho nên tuy ít gặp nhau mấy tháng gần đây, nhưng anh vẫn theo dõi và thăm hỏi. Anh lo lắng cho hoàn cảnh của Hiên như lo cho đứa em gái của chính mình. Ở trại, với cương vị của người cố vấn, Trác phải tuân theo quy chế nhân viên rất nghiêm chỉnh của phái đoàn Mỹ, không thể gần gũi Hậu một cách lộ liễu được. Nhưng anh vẫn định bụng, nay mai khi Hậu rời trại và anh mãn hạn công tác ở Bát Tan, thế nào anh cũng bắt liên lạc lại trên đất Mỹ. Bây giờ thì anh thất vọng lắm. Hóa ra cái mối lo chính là Tâm sẽ làm ở ẩu Hiên thì lại không xảy ra. Mà điều anh chẳng bao giờ nghĩ tới thì lại đến một cách quá bất ngờ. Lúc nãy ngồi nhìn Hậu, nghe Hậu kể, anh đã cố tình rút ngắn câu chuyện tiễn Hậu ra cửa để một mình trăn trở với những ưu tư nội tâm của mình. Dĩ nhiên anh rất xót xa cho Hậu, nhưng cùng lúc ấy anh không khỏi thất vọng vì Hậu đã quyết định chọn con đường quá hạ kế chỉ vì muốn sang Mỹ. Rồi đây trong tương lai, chắc chắn anh sẽ không chủ động liên lạc với Hậu nữa. Trên đất Mỹ thênh thang, nếu có tình cờ gặp lại, chắc cũng sẽ chỉ cư xử hờ hững như đối với bất cứ ai. Chắc đứng dậy tiến lại phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ra xa. Trên khoảng sân trống còn đọng nước loang loáng sau cơn mưa đêm dai dẳng, bóng Hậu bước đi gầy gò lầm lũi, gợi lên trong trí nhớ của Trác chuyện tình cũ hơn 10 năm về trước, từng làm ăn điêu đứng nhiều phen. Lòng Trác nao nao buốt giá, cố gạt phắt đi, nhưng mỗi sầu cũ vẫn cứ vây bủa. Ngày ấy ăn ở trại cải tạo về, tuổi bừa đúng 30, là một sĩ quan cấp nhỏ, anh chỉ bị ngồi tù có 3 năm tại miền Nam. Nhưng 3 năm ngắn ngủi đó lại là quãng thời gian vật đổi sao dời, hằn ghi trong tim anh một vết nứt cay đắng của cuộc đời. Suốt 3 năm rượu vợ ăn chỉ lên thăm anh có lần đầu lúc còn ở Xuân Lộc. Đầu năm 77 ăn Tết sau, Trác chuyển trại đi lao động trên rừng sông Bé thì rượu không lên nữa và thư từ cũng thưa thớt dần. Cho đến năm thứ 3 thì dứt hẳn mọi liên lạc. Người nhà nhắn tin lên, xa gần báo cho anh biết, đừng trông mong gì ở rượu nữa. Trác chết điếng trong lòng, dù rằng anh đã mơ hồ đoán trước được cái viễn ảnh đen tối ấy. Tháng ngày làm quần quật trên rừng, thời gian dài như vô tận. Cái đói, cái khổ tuy có làm cho Trác ray rứt thường xuyên, nhưng sự bại hoại không thấm sâu bằng nỗi buồn bị rượu bỏ rơi. Nửa năm một lần, thân nhân của bạn bè gồng gắn lên thăm, Trác tủi thân không dám nhìn vào. Mỗi khi đi ngang khu nhà tập thể dựng sát bên bờ suối, đối với lũ tù nhân quan năm cơ cực, mùa thăm nuôi bao giờ cũng là mùa của đại tiệc, của reo vui. Chỉ riêng những người như Trác vẫn lủi thủi một mình, cơm độn cá khô như thường lệ. Dĩ nhiên bè bạn cùng mâm không bỏ rơi ăn, sẵn sàng chia sẻ với ăn tất cả những gì họ có. Nhưng cái thứ mà ăn cần nhất là niềm an ủi tinh thần của người bạn đời. Trong hoàn cảnh lao lý thì ăn đã mất hẳn, không hy vọng gì sẽ hàn gắn lại được, bởi chính ăn cũng chẳng biết bao giờ ăn được thả. Bất ngờ giữa năm 78, Trác từ giã từ trại tù cải tạo, ngồi trên xe đò mấy tiếng đồng hồ trên những khúc đường gập ghềnh cát bụi, bạn bè đồng cảnh chuyện vãn xôn xao, cười vang như trẻ thơ đón Tết. Chỉ riêng Trác vẫn ưu tư nhìn qua cửa sổ, đành rằng ai ở tù ra mà không vui. Nhưng anh chẳng biết lát nữa đây, khi về tới căn nhà xưa gặp lại rượu, anh sẽ cư xử như thế nào. Đến trước cửa nhà, Trác hồi hộp leo xuống, móc tờ giấy 10 đồng ra trả hôm đã ôm như đã mặc cả trước. Nhưng người tài xế xua tay lắc đầu bảo, thôi khỏi, anh mới ở trại cải tạo về. Tôi biếu anh đấy. Trác gật đầu cảm ơn rồi tắt ngay nụ cười. Đứng nhìn vào căn nhà cũ mà anh và Diệu mua sau ngày cưới, trước khi mất nước khoảng 2 năm, khung cảnh không có gì thay đổi. Vẫn cây trứng cá anh trồng khi mới dọn vào, và khóm bông giấy ngũ sắc mọc lan trên bờ tường. Có những ngọn non chạm tới ban công trên lầu, lòng anh nôn nao với bao kỷ niệm cũ của 2 năm hạnh phúc sống bên Diệu. Cái khác duy nhất anh nhận ra ngày hôm nay có lẽ chỉ là tấm màn trúc treo trước khung cửa bỏ ngỏ, đong đưa theo từng cơn gió nhẹ. Trác thở mặn, cố trấn tĩnh rồi tiến vào. Anh bước trên khoảng sân xi măng có những vết nứt nho nhỏ, lại gần cửa, đưa tay lên gõ rồi hồi hộp đứng đợi. Bên trong có tiếng bước chân lại gần, rồi một người đàn ông vặt mằn chúc thò mặt ra, ngơ ngác hỏi Trác bằng một giọng triệt thượng, ông tìm ai? Sự xuất hiện của người đàn ông trong nhà mình đã làm cho Trác ngạc nhiên bối rối, bởi anh không dự đoán được trước tình huống này. Đành rằng anh biết Diệu đã theo đuổi hình bóng khác, nhưng anh chẳng bao giờ dám tin là Diệu đón người vào chung sống công khai khi mà trại cải tạo chưa báo tin Trác đã chết. Trác u ớ đáp, tôi tìm vợ tôi. Đến lượt người đàn ông giật mình nhìn Trác và hỏi lại một câu thừa thãi, Vợ ông là ai? Chắc không lầm nhà rồi. Chắc gật đầu, chắc lắc đầu, buông cái túi vải xuống chân và đáp: Vợ tôi là Diệu. Nhà này là nhà của tôi mà. Tôi vừa trại cải tạo về. Trên chỉ định tôi tạm trú tại địa chỉ này. Gã thần ông nhìn Trác soi mói, nhưng mặt không hề đổi sắc. Trái lại, thái độ của gã rất ngạo mạn, chứng tỏ gã không coi Trác ra gì. Gã ngập ngừng bảo: Cô Diệu ở đây thật, nhưng không có nhà, cô đi chợ. Ông đi đâu đi một lát rồi trở lại. Chắc cô ấy cũng sắp về rồi. Chắc cảm thấy bạo dạn hơn, tò mò hỏi: Xin lỗi, ông là ai? Ông là gì trong căn nhà này? Cả đàn ông nhìn Trác khinh bỉ, không thèm trả lời trực tiếp câu hỏi của Trác. Gã bảo: Lát nữa ông nói chuyện với Diệu thì rõ. Ông đi đâu thì đi đi, độ 1-2 tiếng nữa trở lại. Trác quay nhìn ra đường rồi hỏi: Thế tôi vào nhà ngồi chờ được không? Chứ bây giờ tôi biết đi đâu bây giờ. Gã đàn ông vẫn đứng ngay ở khung cửa sổ như cố ý chắn lối không cho Trác vào. Nghe Trác đề nghị, gã nói: Ông muốn chờ thì ngồi ngoài sân mà chờ. Diệu đi vắng, tôi không dám cho ông vào nhà. Trác vừa bực bội vừa tủi thân. Anh móc tờ giấy chứng nhận trong túi mở ra trước mặt người đàn ông lạ mặt và bảo: Tôi được về quản chế tại địa phương và tạm trú tại địa chỉ này. Có ghi rành rành trên giấy tha. Không tin thì ông coi đi. Với lại cái nhà này là nhà của tôi. Chính tôi mua năm 73. Giấy tờ tôi còn giữ cả. Cả đàn ông vẫn mặn miệng nhắc lại: Tôi không cần biết. Diệu không có nhà thì tôi không dám cho ông vào. Thế thôi. Ông bảo đây nhà là nhà của ông. Nhưng mà ông nên nhớ cho ông thuộc diện tập trung cải tạo. Thì nhà của ông là do nhà nước quản lý. Chứ hiện nay còn là nhà của ông nữa đâu. Chắc thấy tức nghẹn trong cổ. Nhưng ở vào vị trí của anh vừa ở tù mới ra, thấy ai cũng sợ. Cho nên anh đành phải nuốt giận. Thôi được rồi, đằng nào tôi cũng phải ra trình diện ở phường. Gã đàn ông ngắt lời: Trình diện ủy ban nhân dân phường, công an phường, tổ trưởng và tổ phó an ninh. 4 nơi, chứ không phải chỉ có 1 đâu nhé. Tôi nhắc cho ông nhớ. Ừ, ông đi trình diện đi. Quay lại là vừa. Tôi nghĩ Diệu chắc cũng sắp về rồi đấy. Nghe gã nói, chắc đoán chắc gã là một nhân vật có hạng trong chính quyền, hoặc bên hành chánh, hoặc bên công an. Anh xách túi và lầm lũi quay ra. Cả tiếng đồng hồ sau, anh mới trở lại và lần này mặn dạn hơn. Anh gõ cửa rồi đứng lùi ra sân, ngước mắt nhìn lên lầu. Cả mấy phút sau, Diệu mới vén màn thò đầu ra. Vì đã được thông báo trước, cho nên tuy có chút bối rối, nhưng Diệu hoàn toàn không tỏ vẻ sửng sốt. Nàng nhìn Trác bằng ánh mắt xa lạ và dĩ nhiên có pha lẫn chút ngượng ngùng. Trác ngó thật nhanh vào người vợ cũ và nói một câu anh đã chuẩn bị sẵn: Cả 2 năm nay không thấy em lên thăm. Anh tưởng em ra nước ngoài rồi, thì ra em vẫn còn ở đây. Lúc nãy anh đến, em đi vắng, có ông nào đã mở cửa không cho anh vào nhà. Không phải chỉ có gã đàn ông lạ mặt kia mới không cho Trác vào nhà, mà ngay cả Diệu cũng muốn tống Trác đi. Dù rằng đây là nhà của anh, Diệu đứng chặn ở cửa lạnh lùng nói: Anh đi tìm chỗ nào mà ở, chứ ở đây không được đâu. Ngày trước khác, bây giờ khác. Tôi nói vậy thì chắc anh cũng đã hiểu rồi. Câu nói và thái độ tàn nhẫn của Diệu không làm Trác sửng sốt. Bởi 2 năm nay anh đã đau khổ nhiều và đã đến độ chai lì rồi. Anh Từ tốn đáp. Vâng, anh hiểu. Em đã thay đổi. Anh đâu còn muốn ở đây nữa. Nhưng trại cải tạo cho anh về tạm trú tại đây thì anh phải ở đây, chứ biết đi đâu bây giờ. Điều này thì chắc nói thật với lòng mình. Anh có thiết tha gì trong việc níu kéo Diệu trở lại với anh nữa đâu. Nhìn gã đàn ông lạ mặt thản nhiên chung sống với Diệu, anh chán ngấy cuộc đời và chỉ muốn bỏ đi ngay. Vì có ở lại khác gì tự nhận một hình phạt chung thân. Nhưng ở vào thời buổi chế độ hộ khẩu quá khắt khe, nhất là đối với những thành phần bị quản chế như Trác, thì việc chỉ định cư trú là một mệnh lệnh không thể thay đổi được. Diệu vẫn cương quyết. Anh đi đâu thì đi đi, tôi không cần biết. Anh tự tìm chỗ ở, rồi tôi sẽ lo giấy tờ hợp thức hóa cho anh. Miễn là anh không ở đây là được. Câu nói cạn tàu ráo máng của Diệu đã làm cho Trác không dằn được cơn giận. Con dâm phụ bị ổi kia dám mở miệng nói với anh những lời phũ phàng đến thế sao? Trong khoảnh khắc, mắt anh trừng trừng mở. Những đường gân bật hiện trong khuôn mặt khắc khổ và hai bàn tay run run nắm chặt lại. Anh buông cái túi vải xuống chân và toan tát vào mặt Diệu một cái cho nên thân. Thì vừa lúc có tiếng xe Honda chạy vào sân. Trác giật mình quay lại, nhận ra gã đàn ông lúc nãy anh đã gặp. Gã xuống xe, thản nhiên đẩy vào nhà rồi ở luôn trong đó để mặc cho Diệu nói chuyện với Trác. Trác cố trấn tĩnh nhưng giọng vẫn còn run run. Nhà này là nhà của tôi. Tôi mua, tôi đứng tên. Cô quên rồi hay sao? Cô có quyền gì mà đuổi tôi? Diệu vẫn gan lì. Tôi đã nói với anh rồi, đó là chuyện ngày xưa, không phải bây giờ. Anh đi cải tạo, nhà này không phải của anh nữa. Trác toàn quát lên. Thế nhưng anh dằn lại được và chỉ thở dài não ruột. Diệu nói đúng. Cả đất nước còn mất, cả miền Nam còn tan, thì huống chi một người vợ, một căn nhà. Trong hàng chục ngàn người đi cải tạo không thiếu gì các bà ở lại thành phố rẽ ngang. Lý do giản dị là vì nhà nước không ấn định án tù rõ rệt để cho các bà biết thời hạn để mà kiên nhẫn đợi mong. Nhưng đại đa số các trường hợp ngoại tình thường vẫn chỉ diễn ra dưới hình thức lén lút. Có lẽ chỉ có một mình Trác là ở vào cái hoàn cảnh bị phản bội trắng trợn nhất. Vì Diệu dám công khai đón người khác vào và đuổi anh đi. Anh chán nản, không muốn nói nữa. Anh nghĩ nhanh đến người bạn thân sáng nay ngồi trên xe đò, nhắn anh liên lạc. Anh muốn lên đó ở chung, bằng hữu thâm giao, hàn huyên chuyện đời với nhau cho qua ngày. Nhưng anh không thể tự ý thay đổi chỗ ở được. Anh không thể ra khỏi tổ, khỏi phường. Bởi hàng tuần anh phải viết bản tự kiểm, nộp công an khu vực. Và bất thần tổ trưởng hoặc công an đều có quyền kiểm tra nơi anh tạm trú khi họ muốn.